phát sóng trực tiếp sinh hoạt của địa cầu. Chương 39, hạng nhất trên bảng nhân khí của chủ kênh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Convert Benediter, mãn mãnh khi hai chữ lớn. Hết phim, xuất hiện ở trên màn hình, tất cả khán giả đều biết lần phát sóng trực tiếp tử vong này đã hoàn toàn kết thúc. 2 tiếng 45 phút một hồi hành trình phim hoàn chỉnh biết bao. Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, màn hình biến thành màu đen. Rất nhiều người đều khó lòng tỉnh lại khi còn đang chìm đắm trong kết cục của chuyện xưa, có lẽ chẳng ai ngờ hành động cuối cùng của nhân vật nữ chính lại oanh liệt đến thế. Kiều Hân Hân nằm trên giường trong phòng ngủ, lồng ngực phập phồng, ra khỏi bộ phim cô cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút sạch. Bên cạnh bàn là một phần ăn khuya nóng hổi, Lý Mộc đã xào một bát mì cho cô, anh đưa ly trong tay tới trước mặt Kiều Hân Hân, mỉm cười nói. Vất vả rồi, Kiều Hân Hân ngồi dậy, cô nhận lấy ly thủy tinh uống nước. Ừng ực, lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi cho tới tận bây giờ. Một khắc châm lửa túi thuốc nổ kia, cô cảm thấy thân thể như bị xé vụn, dù không cảm nhận được sự đau đớn, nhưng lại nhìn thấy thân thể chia năm xẻ bảy trong ánh lửa. Cảm giác sợ hãi rất chân thật, kết thúc rồi sao? Hai tay cô cầm ly thủy tinh, vẻ mặt hoảng hốt. Vào phút cuối cô nhìn về phía đảo đầu lâu, nhìn con khỉ đột khổng lồ màu đen kia. Cô biết, sau này mình sẽ không bao giờ gặp được nó nữa. Trong lòng có chút khó chịu, trước khi đi cô còn nói mình sẽ trở về với Tiểu A Minh, kết quả. Phải tiếp tục phát sóng trực tiếp, cô chuẩn bị xong chưa? Lý Mộc nhắc nhở, sau mỗi lần phát sóng trực tiếp tử vong kết thúc chủ kênh sẽ có thời gian nghỉ ngơi ngắn, sau đó màn ảnh sẽ trực tiếp quay lại. Kiều Hân Hân gật đầu, một giây sau cô xuất hiện trên màn hình của phòng phát sóng trực tiếp. Chủ kênh xuất hiện rồi, tung hoa, hu hu hu hu hu xem trực tiếp mà phát khóc, nếu chủ kênh không xuất hiện tôi liền hoài nghi thế giới này. Nhập vai quá sâu, phải làm sao bây giờ? Chị Kiều có khỏe không? Có bị thương không? Lý Mộc đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Kiều Hân Hân. Cô ngồi trên ghế cầm đũa bắt đầu ăn mì. Tốc độ ăn của cô rất chậm, có lẽ vì còn giữ chuyện ở trong lòng nên lúc nói chuyện giọng điệu có chút mệt mỏi. Tôi không có vấn đề gì. Suy nghĩ một chút cô vẫn nhìn chiếc hộp vuông bé nhỏ màu xanh lam, chân thành nói. Thực xin lỗi, không thể mang lại một cái kết tốt đẹp cho mọi người. Cuối cùng, nhân vật nữ chính chết, dù là tiểu thuyết hay phim ảnh cũng đều xem như bi kịch. Tuy cô đã cứu được kinh công, nhưng, Kiều Hân Hân cúi đầu ăn từng miếng mì, có rất nhiều người ở trong phòng phát sóng trực tiếp, mặc dù bộ phim đã kết thúc mọi người vẫn chen lấn để được nói chuyện với chủ kênh. Nghe thấy lời của cô, khán giả nhanh chóng an ủi. Đâu có sao, tôi thấy bộ phim này rất đặc sắc, Hân Hân, chị là tuyệt nhất, Kiều là chủ kênh thẳng thắn nhất mà tôi từng thấy, chúng em sẽ luôn luôn ở bên chị, rất mong chờ lần phát sóng trực tiếp tử vong tiếp theo. Bình luận không ngừng bay lên, khen thưởng lại càng có xu thế chiếm lĩnh. Quizinat thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng. Biển xanh thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng. Cưỡi gió thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng. Thanh ca thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng. Hí chí thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng. Nam vô thưởng cho chủ kênh 100 hạt đậu ánh sáng. Daisy thưởng cho chủ kênh 100 hạt đậu ánh sáng. Ngựa bay trên không thưởng cho chủ kênh 100 hạt đậu ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, AO thưởng cho chủ kênh 300 hạt đậu ánh sáng. Tiểu A Minh đáng yêu không chịu được, thật sự muốn nuôi một con quá chủ kênh quá tuyệt, cảm ơn chị đã cho chúng em biết nhiều vật đáng yêu như vậy. Ô thưởng cho chủ kênh 300 hạt đậu ánh sáng. Hân Hân, thấy chị có thể hoàn thành phát sóng trực tiếp tử vong xuất sắc như vậy, đám người hoa thấy rất tự hào. Lần phát tiền lương vào tháng sau, chuyện đầu tiên chính là mua tước vị. Chị Hân chờ em, xoxo, cải bắp thưởng cho chủ kênh 300 hạt đậu ánh sáng. Cố lên, lấy chân gãi gãi thưởng cho chủ kênh 300 hạt đậu ánh sáng. Đã lưu trữ, mỗi ngày đều sẽ đến xem, bình luận đều bị đánh chiếm bởi khen thưởng. Kiều Hân Hân chưa ăn được mấy miếng mì, trái lại có chút kinh ngạc nhìn nhóm người đang điên cuồng khen thưởng. Đây đều là tiền đó, bị trang web lấy đi một phần, cái khác sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản của cô, cuối tháng liền có thể rút ra. Mở phòng phát sóng trực tiếp 10 ngày, nhân khí của phòng luôn luôn thấp, không ngờ một lần phát sóng trực tiếp tử vong lại mang đến nhiều fan hâm mộ như vậy. Khán giả hết sức nhiệt tình, Kiều Hân Hân vốn cho rằng phát sóng trực tiếp tử vong của cô đi tới con đường bad ending, sẽ có người mắng cô. Hiện tại xem ra là cô suy nghĩ nhiều, trong màn hình phát sóng trực tiếp toàn bộ đều tràn đầy yêu mến. Sao có thể không cảm động? Thấy bình luận mà mọi người nhắn đều liên quan tới kinh công cùng Tiểu A Minh, Kiều Hân Hân biết không phải chỉ mình cô tự biên tự diễn một màn này. có nhiều khán giả đáng yêu như vậy ở bên cạnh cô thực sự cảm nhận được hỉ nộ ái ố ở trong bộ phim một cách rõ ràng. Kiều Hân Hân không nhịn được mà buông đũa, dùng tay tạo hình trái tim đối với màn ảnh. Động tác của chủ kênh có ý gì thế? Chủ kênh đang làm gì vậy? Đây là ý gì? Tò mò nha, chủ kênh giải thích một chút đi, chúng tôi xem không hiểu. Có phải thủ ngữ? Không, mau chụp màn hình rồi đi tìm thử xem. Kiều Hân Hân hơi hơi mím môi, cô nhỏ giọng nói. Động tác này gọi là tạo hình trái tim, dùng để biểu đạt tình yêu ở chỗ của chúng tôi. Rất nhiều lời cô cũng không biết giải bày thế nào. Nếu chỉ nói một tiếng cảm ơn sẽ cảm thấy quá lạnh nhạt, việc cô đồng ý làm chủ kênh vốn xuất phát từ tâm lý. Tò mò, cùng, túng thiếu, không nghĩ rằng mình sẽ nảy sinh tình cảm với nhóm khán giả đáng yêu này. Dường như cô càng ngày càng thích ứng với việc làm một chủ kênh, nếu đột nhiên bắt cô rời bỏ cô cũng sẽ rất luyến tiếc. Tuy kênh công đã trở thành quá khứ không có cách nào nhìn lại, nhưng ít nhất bọn họ vẫn ở đây. Tôi sẽ càng thêm cố gắng, tuyệt đối không cô phụ kỳ vọng của mọi người. Không biết vì sao câu nói ấy cứ được thốt ra như vậy. Khán giả dành cho cô quá nhiều nhiệt tình, quá nhiều yêu thích, cô thật sự muốn làm gì đó để báo đáp bọn họ. Vậy thì, hãy làm một vị chủ kênh thật xuất sắc đi. Wow, tạo hình trái tim chơi thật vui. Chủ kênh, em cũng sẽ làm động tác này. 233.333 tôi cũng làm, hay quá. Không bằng sau này mọi người đều làm động tác này để chụp hình, đến ngày sinh nhật của Hân Hân thì làm một bộ siêu tập. Ý kiến hay, vốn chỉ tùy ý làm một động tác, không ngờ sau này nó lại trở thành động tác biểu tượng của nhóm người hâm mộ Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Hân Hân tương tác cùng khán giả tốt hơn nhiều so với trước kia, quả nhiên, có kinh nghiệm tiến vào bản sao phim một lần, sau khi ra ngoài, cảm giác hoàn toàn khác lúc trước. Phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt vẫn như vậy, người xem trực tuyến ổn định ở con số 180.000, lượng lưu trữ vẫn còn đang gia tăng. Tiếc nuối duy nhất đại khái là Kaka không ở đây. Cơ mà, không phải lúc trước nhóm đại gia nói muốn cho Hân của tôi kinh hỉ sao? Phải nha, hiện tại Kiều Kiều liên tục tương tác cùng mọi người, kinh hỉ mau xuất hiện đi. Chủ kênh nhìn màn hình nha, Kiều Hân Hân phát hiện tất cả mọi người đều nói cô nhìn màn hình, còn liên tục nói kinh hỉ gì đó, cô ngồi ngay ngắn, mỉm cười nhìn khối vuông màu xanh nhạt ở trước mặt. Chúc mừng Ác Linh đã trở thành kỵ sĩ hộ vệ của phòng phát sóng trực tiếp. Chúc mừng Ngai Lạp đã trở thành kỵ sĩ hộ vệ của phòng phát sóng trực tiếp. Chúc mừng Tiểu Muội Muội đã trở thành kỵ sĩ hộ vệ của phòng phát sóng trực tiếp. Chúc mừng Băng Hòa đã trở thành kỵ sĩ hộ vệ của phòng phát sóng trực tiếp. Chúc mừng Gió Xuân Cười đã trở thành kỵ sĩ hộ vệ của phòng phát sóng trực tiếp. Khi hệ thống thông báo về tước vị sẽ đi kèm với phông chữ sáng lấp lánh cùng hiệu ứng pháo hoa rực rỡ, điều này khiến phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân lộ ra hiện tượng cực kỳ náo nhiệt rực rỡ sắc màu. Kỵ sĩ hộ vệ 3.999 tệ một tháng, cô nhìn những cái tên đang không ngừng gia tăng trong bảng tước vị của fan, mà nhân khí của phòng phát sóng trực tiếp cũng liên tục nhảy về phía trước. Kiều Hân Hân khủng bố biết nhường nào. Mọi người hầu như có thể đoán được, trừ cô ra, vị trí vua tân binh của tháng này không thể là ai khác. Trên màn hình có rất nhiều chữ màu xanh lam, chữ của người có chức vị kỵ sĩ sẽ biến thành màu xanh lam, bọn họ dùng tất cả các loại phương thức để chào hỏi cùng Kiều Hân Hân. Có người bày tỏ lòng yêu thích, có người bày tỏ sự quan tâm, càng nhiều hơn chính là nói cô hãy cố gắng lên. Hiện tại cô đã không còn là tân binh mới với nhân khí thảm đạm, suýt chút nữa bị loại bỏ, một làn sóng thông báo của hệ thống gửi tới Kiều Hân Hân trực tiếp nhận được 128 tin nhắn. Quản gia nói với cô, ngày hôm nay cô thu hoạch được tổng cộng 128 kỵ sĩ hộ vệ. Mà Lý Mộc đang nằm trên ghế sofa ở trong phòng khách nhìn trang đầu của TV Thái Dương, có bảng xếp hạng nhân khí của chủ kênh cùng bảng xếp hạng chủ kênh mới ở bên góc trái trên cùng. Kiều Hân Hân trải qua một lần làm chủ kênh tử vong, dù là số người xem trực tuyến hay số người lưu trữ phòng cũng đều vượt quá sự mong đợi của Lý Mộc, cộng thêm hành động mua tước vị của nhóm fan hâm mộ, lập tức khiến giá trị nhân khí của Kiều Hân Hân tăng vọt đến vị trí đầu tiên trên bảng nhân khí của chủ kênh mới. Đúng vậy, cô hoàn toàn xứng đáng là vua tân binh. Có người vui, liền có người buồn. Xu thế của Kiều Hân Hân quá mạnh, đây là điều mà tất cả mọi người không dự đoán được. Hiện tại, tuy rằng vị trí đề cử đã thay đổi, nhưng lượng lưu trữ của cô ta quả thực đã vượt quá 6 vạn người. Mà kết thúc vẹn toàn của phát sóng trực tiếp tử vong đã đem lại rất nhiều fan trung thành cho cô ta, mọi người sẽ càng thêm mong đợi lần phát sóng trực tiếp tiếp theo của cô ta. Hơn nữa, người đại diện của cô ta lại còn là Lý Mộc. Người kia tuyệt đối có thể lấy được càng nhiều vị trí đề cử có lợi vì cô ta. Chấm, thật đáng giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vị trí đề cử kia vốn thuộc về Lily, gã khai quật được một nữ chủ kênh từ trong đám người mới, khí chất của cô nàng cực kỳ thích hợp với phát sóng trực tiếp tử vong. Điều này sao có thể khiến gã cam tâm cho được, cùng là người đại diện như nhau, lão Mạc tức giận ném lon bia trong tay xuống đất, nếu đã quyết định nghỉ hưu rồi, đang yên lành sao tự dưng lại xuất hiện. Lý Mục, ha ha, hắn cho rằng hiện tại Kiều Hân Hân đang trèo lên cao sao. Vậy thì trèo đi, ra sức mà trèo, đợi đến khi cô ta trèo lên đỉnh cao nhất gã sẽ trực tiếp kéo cô ta xuống. Trèo càng cao, ngã càng thảm. Xem ra trong một thời gian ngắn, nhân khí của Lily không thể bằng Kiều Hân Hân, gã phải hoạch định một con đường khác thêm lần nữa vì Lily. Nhưng rất may là trong số những nghệ sĩ mà gã quản lý, xu thế của Lily cực kỳ hung mãnh, có triển vọng cạnh tranh vị trí chủ kênh có lượng nhân khí tốt nhất hàng năm. Đây là chuyện duy nhất có thể làm gã vui vẻ. Huống hồ cuộc tranh tài của Lily đã tiến vào top 3, rất nhanh sẽ giành được chức quán quân. Việc này sẽ hấp dẫn thêm càng nhiều fan hâm mộ cho cô nàng. Loại người với phong cách lỗ mãng như Kiều Hân Hân há có thể sánh được với người vừa có tướng mạo cùng vóc người hạng nhất, vừa hiểu rõ cách ảnh hưởng tới tâm trạng cùng cảm xúc của fan hâm mộ như Lily. Lấy lượng fan giàu có làm ví dụ, theo công tác thống kê, có thể nói phòng phát sóng trực tiếp của Lily có lượng đại gia nhiều nhất trong số những chủ kênh mới của năm nay. Có vô số kỵ sĩ cùng bá tước, ngay cả quốc vương cũng có hơn 1.000 người. Quốc vương, khái niệm của quốc vương là gì? Là 15 vạn tệ một tháng. Rất nhiều đại gia đều trực tiếp dùng tiền để nâng cô nàng. So với Lily, Kiều Hân Hân đã là cái thá gì? Không phải chỉ là nắm được vị trí thứ nhất trên bảng nhân khí của chủ kênh mới thôi sao, có bản lĩnh thì giành lấy vị chủ kênh có lượng nhân khí tốt nhất hàng năm xem. Mẹ kiếp, khoảng 10:30 Kiều Hân Hân kết thúc lần phát sóng trực tiếp của ngày hôm nay. Cô chúc khán giả ngủ ngon, rất nhiều người vẫn chờ đến một giây cuối cùng. Mãi cho tới khi phòng phát sóng trực tiếp tối xuống, khán giả mới lưu luyến rời đi. Khi thực hiện phát sóng trực tiếp tử vong, không nhất thiết phải làm đủ 8 tiếng, sau khi bộ phim kết thúc chủ kênh có thể chọn việc nghỉ ngơi. Về phần ngày mai, tiếp tục là 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, thủ ngữ là ngôn ngữ chủ yếu được cộng đồng người câm điếc sử dụng nhằm truyền tải thông tin qua cử chỉ, điệu bộ của cơ thể và nét mặt. Editor, cuối cùng mình cũng xong assignment để quay về edit cho các bạn rồi đây. Trước khi nửa học kỳ sau bắt đầu, mình sẽ có một tuần nghỉ ngơi, trong một tuần này, mình sẽ cố gắng edit 3 chương để bù đắp cho tháng 10, Chân thành cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ chuyện, cúi đầu, mình đã đổi Lị Lị thành Lily nhé, vì cô nàng là người ngoài hành tinh nên mình nghĩ lấy tên như vậy sẽ hợp lý hơn, cách chương.